Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, 101, bổ bữa sáng, hơi hát, 101, bổ bữa sáng, hơi hát, ta, Chu Nhược Hành lông mi hơi lóe, cũng nhìn lại hắn, Nam Thiên Viễn nói trước bổ cái bữa sáng. Chu Nhược Hành một lần nữa mở ra màu lam tiểu phần mềm. Hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Hắn đứng dậy đứng ở nàng trước mặt. Khom lưng đôi tay đỡ ở ghế mây hai sườn bắt tay. Đem nàng vây quanh, ánh sáng tối sầm lại. Bóng người che ở trước mắt. Chu Nhược Hành ngẩng đầu. Ngươi làm gì nha? Kiến nghị ngươi không cần ở ngay lúc này điểm cơm hộp. Để tránh dẫm lên vết xe đổ. Dẫm vào, nói còn chưa dứt lời, nàng đã bị hắn bế lên. Nam Thiên Viễn một tay nâng nàng chân cong, một tay ôm lấy bả vai đem nàng ôm hồi phòng ngủ. Hai người song song ngã lăn ở trên giường lớn, Chu Nhược Hành quay cuồng một vòng từ mềm mại bị khâm. Gian ngồi dậy, ngọn tóc đã là hỗn độn, đột nhiên minh bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa. Nàng đi véo hắn bên hông ngứa thịt. Ta lúc ấy nên phát hiện không thích hợp. Người tuyệt đối là cố ý. Nam Thiên Viễn hạt trụ nàng tìm đến vạt áo hạ tay nhỏ. Ta cố ý. Ta làm ngươi chủ động thân lại đây vẫn là làm ngươi chủ động bò lên tới. Một tay khoanh lại nàng hai tay cổ tay cử qua đỉnh đầu. Đem nàng đè ở đạp gian. Chóp mũi ở nàng cổ du tẩu. Ngươi dám hiện tại điểm cơm hộp, trừ phi ngươi không để bụng sau đó ta ôm ngươi đi mở cửa, nghĩ lại tới lúc ấy kích thích dâm mỹ. Cảnh tượng, phàm là cơm hộp tiểu ca lại giữ cửa nhiều đẩy ra một chút. Chu Nhược Hành nghiêng đầu cắn hắn lỗ tai, ta muốn ăn ta bữa sáng. Nam Thiên Viễn môi ôn ôn nhuyễn, nhuyễn, ngậm lấy hồng nhuận môi dưới, điểm mổ, không nghĩ sao. Ngoặc kép, không, nàng ngửa đầu nhìn quen thuộc trần nhà, đèn treo, ấm áp mềm trang, mạnh miệng, ta tưởng, Nam Thiên Viễn đáp thượng nàng vòng eo. Vuốt ve, nhu nhu, chúng ta yêu cầu chúc mừng một lần nữa trở lại cái này ra, cái miệng nhỏ rốt cuộc phun không ra cử. Tuyệt nói, nàng ở đầm lầy bên cạnh chân hoạt, một đầu ngã đi vào lại không nhổ ra được. Cuối cùng Chu Nhược Hành quỳ gối trên giường thời điểm đã thoát lực, toàn bộ thân mình ghé vào trên giường, chỉ còn cái mông cao cao nhếch lên bị bắt thừa sủng. Hôn mê qua đi phía trước, nàng tưởng, nàng thật sự cảm ơn Nam Thiên Viễn tha nàng một mạng. Ít nhất vận động phạm vi chỉ cực hạn ở phòng ngủ, Nam Thiên Viễn kiềm trụ mông vành. Đỉnh cung khẩu tận tình phát tiết. Mềm hạ thân tử dán ở nàng bên tai, ôm ngươi đi tắm rửa. Ân, ngươi không ăn bữa sáng. Ăn lửng dạ, hai người cùng nhau đứng ở vòi hoa sen hạ. Hắn đảo ra tắm gội dịch, xoa thượng ngực nhũ, oánh thầu tắm dịch từ vú hạ duyên trượt xuống. Hắn vỗ vỗ mông nhỏ, nàng phối hợp mà nhấc chân, một tay chống ở hơi nước tường gạch thượng. Một tay đáp ở hắn trên vai, hắn tay trơn trượt từ háng vòng đến đùi căn, duyên đường cong lặp lại, buổi chiều thấy thành đạc yêu cầu ta nói cái gì. Nam Thiên Viễn chọn mấy cái trọng điểm ràng, bao gồm giao thông cục đấu thầu hạng mục tiến triển cùng với đối tống nhân lễ chứng cứ thu. Thập, ngươi đâu? Ta bị theo dõi. Nam Thiên Viễn ngồi xổm xuống, nâng lên nàng chân. Làm nàng đạp lên đầu gối đầu, tắm dịch đều bao vây đồ ở ngón chân phùng cùng mờ u bàn chân. Hắn nắm lấy mắt cá chân hướng lên trên, dừng lại ở cẳng chân bụng, ta không xác định thành đạc hay không cũng bị theo dõi, đã hiểu. Giao cho ta tốt xấu có phóng viên mèo ba chân công phu, Nam Thiên Viễn đứng dậy. Đem Chu Nhược Hành đè ở trước ngực, đẩy ra tóc dài. Niết xoa nàng cổ, lướt qua xương bả vai, rơi vào kẽ mông, lợi hại như vậy. Kia giúp ta đồ tắm dịch này đều nào cùng nào. Chu Nhược Hành mặt ở ấm áp hơi nước hạc phấn phác phác, duỗi tay đi lấy tắm dịch, hắn đè lại tay nàng, cơ ngực kề sát ngực nhũ, thong thả đánh vòng, say mê tiếng nói đi thấp, như vậy, những vú đỉnh ở vững chắc cơ bắp hoa văn chung. Tùy động tác trêu chọc, không biết cố gắng ngạnh, hắn cười khẽ, lại đi phía trước, thấp người phối hợp nàng độ cao, xử hai người xương chậu khá trước thượng gai trùng hợp, háng chỗ kín kẽ dính ở bên nhau. Dương vật giữ tợn táo bảo, kiều đứng ở bụng gian, muốn tránh thoát gông cùng xiềng xích, hắn như cũ thong thả ung dung mà cọ sát. Đại đóa bọt biển bị đè ép mài rũa thành nhỏ vụn bọt mép. Từ trên người nàng độ đến trên người hắn, từ xương quai xanh, trước ngực, đến chân tâm, chỉ dùng đùi da thịt đi cảm xúc, đều có thể rõ ràng phân biệt vây quanh cán huyết quản. Kia vật mạo nhiệt khí kẹp ở hai người chi gian, dường như chướng mắt kẻ thứ ba, Nam Thiên Viễn xoay người. Phía sau lưng, dùng vú giúp ta, Chu Nhược Hành đỏ mặt. Đuôi mắt cũng đỏ, lại nghe lời nói ôm lấy hắn dày rộng bả vai, tiếp theo nháy mắt. Một đoàn kẹo mềm dựa vào sống lưng, Nam Thiên Viễn cổ họng lăn lộn, ngửa đầu thô xuyễn, nắm chặt ôm ở bên hông tay. Hơi hơi mà run, động nhất động, Chu Nhược Hành học theo. Nhũ cầu mang theo tắm dịch ở nghiêng phương cơ thượng xoa áp xoa lăn. Từ trên xuống dưới, chân tâm hoàn toàn dán sát ở màu đồng cổ kiện trên mông. Cũng mềm nhẹ mà đi phía trước đẩy áp, hắn lật qua lòng bàn tay cùng nàng mười ngón tương triền. Ở chính mình hạ bụng tới lui tuần tra, càng đi càng thấp, nàng đầu gối đề. Để thượng hắn chân oa, mượt mà cốt cái một chút mà hướng lên trên hoạt, hô. Nam Thiên Viễn mang theo nàng tay nhỏ nắm lấy dương vật. Đại trưởng bao ở bên ngoài, nắm chặt đến gắt gao, ha a. Nàng nhẹ giật rên rỉ, mông nhỏ cũng vặn lên, lén lút đem chân tâm kia viên sưng to xoa ở hắn mông thịt thượng. Mượn này giải ngứa, hắn không chế tiết tấu. Có điểm cấp, tay nhỏ hai mặt giáp công, mu bàn tay là ấm áp trường, lòng bàn tay là nam nhân yếu ớt, hơi mỏng một tầng da bảo hộ, nàng bị dẫn dắt từ hệ rễ đến thượng không ngừng bàn loát. Hắn động tác mau đến làm nàng cho rằng nàng thiếu chút nữa làm đau nàng, đừng đình. Khàn khàn mệnh, lệnh nói, làm nàng giang hai tay, trưởng văn tới gần mượt mà sung huyết nấm đầu. Đỉnh đánh vòng, hắn một cái tay khác trước sau bắt lấy nàng cổ tay. Không tự chủ gia tăng, nàng sợ hãi, hắn như cũ cổ vũ nàng tiếp tục, đầy đủ cương cứng thịt căn bị nắm ở tố bạch tay nhỏ nội. Nàng đường sinh mệnh sự nghiệp tuyến tình yêu tuyến, giờ phút này chính vờn quanh hắn sôi sục, động vài cái. Nàng nhỏ giọng oán giận tay toan, Nam Thiên Viễn xoay người. Tháo xuống vòi hoa sen nhanh chóng đem hai người trên người bọt biển hướng sạch sẽ. Sau đó đem nàng đẩy ở trên tường. Câu đi vào hai ngón tay, vẫn chưa toàn đi vào. Chỉ có tiến đi một cái đốt ngón tay. Tìm được nhục bích thượng nhô lên. Hung hăng mà moi, Chu Nhược Hành hừ hừ mà kêu. Nâng lên chân đáp ở hắn khuỷu tay. Không chút nào thẹn thùng rộng mở nhụy hoa, thâm. Thâm một chút, động, trong tay dương vật lại chướng đại một vòng. Làm trao đổi, nàng nhận mệnh loát động lên, hai người xuyễn đến đều là dồn dập. Ế ế hơi nước chung, đều là đầy mặt dục sắc, mới vừa cao trào sâu huyệt còn mẫn cảm. Hắn ấn ở mẫn cảm điểm, không bao lâu liền phải đem nàng đưa đến đỉnh, điểm tới hạn buông xuống. Hắn rút ra ngón tay, a. Ngươi, nàng cũng mở to mắt, thủy nhuận mắt câu hắn xem, trần trụi lớn mật, không tiếng động biểu lộ bất mãn, không được tới trước, huyệt nội hư không đến giống có một vạn con. Kiến ở bò, nàng cầu hắn, hắn ánh mắt ý bảo, Chu Nhược Hành không hề kỹ xảo loát động thủ chung cự vật. lại như thế nào cũng chưa biện pháp làm hắn bắn, một tay sờ lên nam nhân côn thịt. Một tay kia tách ra hạ thể thịt cánh, Dâm Thủy đã kéo sợi, từ bẻ ra lát thịt trượt xuống, muốn lạc chưa lạc, Nam Thiên Viễn ánh mắt tiệm thâm, kiềm trụ nàng tự an ủi tay, nàng cùng hắn âm thầm đấu sức. Trung bại hạ phong, nàng khóc nức nở, nói muốn tới, ngươi đi vào lại câu vài cái, hắn sờ lên nàng phía sau lưng. Phát hiện hơi lạnh, đau lòng mà đem nàng xoay người dựa vào trong lòng ngực. Cho nàng chống đỡ, nàng nhìn không tới hắn, trong tay còn nắm nóng bỏng cự thạc, ủy khuất mà khóc một bên thế hắn loát, tay thực toan. Lại vẫn như cũ không thấy hắn có phát tiết dấu hiệu, hắn mới vừa ăn mấy vòng. Tự nhiên kiên trì được, lại nhanh lên, nắm chặt, nó thích ngươi, hắn vén lên tóc dài, ngậm lấy nhĩ môi, ngươi sờ, thực cứng, thực năng, nó tưởng ngươi, không thỏa mãn nàng tần suất. Nam Thiên Viễn đỉnh hông hướng nàng hổ khẩu đưa, đè lại tay nàng. Cơ hồ là thao đi vào nàng ngón cái cùng ngón trỏ vòng ra tới vòng nhỏ. Mỗi một lần đều làm nàng hổ khẩu tạp trụ khe mũ. Hắn tham luyến thể hội kề bên hỏng mất khoái cảm, muốn tiết lại còn có thể nhịn một chút khoái cảm. Muốn rơi xuống lại bắt lấy dây đằng liều chết một bác kích thích, nhu nhu. Người kêu vài tiếng. Hắn liền hoàn toàn tan tác, méo miệng. Chu Nhược Hành thế nhưng dùng khóc nức nở nói, quá xấu rồi, nàng oán trách hắn, so hống hắn còn dùng tốt, nơi nào hư, ân, hắn đâm cho càng mãnh, nắm nàng xương cổ tay, hơi thở đánh vào nàng nhĩ sau, thân thể cơ hồ không bị khống chế, hắn muốn nhận sức lực, lại làm không được, tới rồi sau lại, thanh âm đều đi theo run, Chu Nhược Hành ngoài miệng mắng. Trên tay lại phối hợp, trường chân lão A gì chỉnh lý, tê ha, Nam Thiên Viễn gầm nhẹ, sau đó đột nhiên cắm vào hai ngón tay, để đến huyệt đảo chỗ sâu trong, quay cuồng quấy loạn, đốt ngón tay gập lên đỉnh ở vách động, vốn là treo ở cao trào bên cạnh. Hắn không hề báo động trước cắm vào, liền như vậy thật mạnh vài cái. Liền đem nàng đầy khắp núi đồi ngứa cảm đều câu ra tới. Sau đó lại đến vài cái, bình phục trong cơ thể sở hữu tê dại, đại não hiện lên từng đợt bạch quang. Nàng ngưỡng ngã vào trong lòng ngực hắn, a a a lãng kêu, tiết ở chân tay hắn, một cổ bạch chọc cũng từ trên tay nàng bắn ra. Đánh vào tường gạch thượng, ngón tay lưu tại huyệt. Hưởng thụ nhục huyệt đang đỉnh sau xô đẩy, đem đường đi căng đến càng khai, cho càng dư thừa vận, Chu Nhược Hành chóp mũi thấm ra mồ hôi trâu. Nói, buổi chiều muốn làm chính sự, đừng hồ nháo, hắn ủng nàng một hồi lâu. Đây cũng là chính sự, hồ lô, ta thật sự tưởng lập tức viết chính sự, đều do hai người bọn họ, nói phong cách liền chạy thiên, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.